Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Chúng ta đang đi đến những tình tiết vô cùng gay cấn của câu chuyện này khi mà mẹ ruột của cô gái tên Như xuất hiện. Và cô ấy không biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này. Một là muốn chia tay với Cường và hai là muốn tiếp tục tình yêu với anh. Nhưng mà trái tim của cô đêm nào cũng bị giày vò bởi quá khứ của mẹ ruột. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Như? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tình tiết của tập 7. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Em cướp chồng chị. Hôm sau trong lúc ăn cơm trưa, bà có nhắc về người phụ nữ ngày hôm qua, bảo rằng bà ấy ở lại rất lâu và nói chuyện rất nhiều với ba mẹ tôi. Tôi không có nhu cầu muốn biết quá khứ hay là hiện tại của bà ấy như thế nào và cũng không có nhu cầu muốn thêm một người mẹ. Thế nên tôi nói với ba tôi. Lần sau ba không cần mời người lạ vào trong nhà, hoặc là ba không cần phải gọi con về. Bà biết tâm trạng của con bây giờ, nhưng mà dù sao, bà ấy cũng là mẹ ruột của con. Con nên cho bà ấy một cơ hội giải thích Như à? Để làm cái gì à bà? Để con tha thứ cho bà ta, và mẹ con đoàn tụ với nhau, hay là như thế nào à bà? Nói tóm lại là trên đời này, con chỉ có duy nhất một người mẹ và một người ba đang ngồi trước mặt con. Còn ai khác đều không phải đâu ạ. Nói xong tôi rời khỏi vị trí, trở lại phòng làm việc của mình. Tâm trạng của tôi rất tệ, không thể nào tập trung làm được việc gì. Tại sao bà ấy lại xuất hiện để làm khuấy đảo cuộc sống của tôi? Tại sao khi tôi nói rằng tôi không quan tâm bà ta, nhưng đầu óc của tôi lại không chịu nghe lời chứ? Nó luôn hiện lên khuôn mặt đẫm lệ của bà ta, cầu khẩn xin tôi tha thứ. Tại sao lại như vậy? Biết tâm trạng của tôi không tốt mấy ngày hôm nay, Cường đều bắt buộc để anh đưa đón tôi. Anh sợ tôi tự lái xe lại gặp nguy hiểm nên Cường quyết đưa đi đón về. Tôi cũng chẳng thể nào mang mãi cái khuôn mặt như đưa đám nên đành cười với anh. Tự dưng lại lấy dây buộc mình làm cái gì chứ? Ai bảo anh đưa đón em mỗi ngày, mệt lắm. Anh đâu có thấy mệt, anh thấy vui, sẵn tiện đánh dấu chủ quyền cho mọi người biết. Em chính là bảo bối của anh, chỉ một mình anh thôi. Cường cẩn thận cài dây an toàn cho tôi. Cài xong, anh còn chưa chịu cho xe chạy mà trực tiếp nâng cằm của tôi lên, đưa môi anh liền kề môi tôi, đặt xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Đối với sự cuồn cuộn này của anh, tôi có chút chưa kịp thích nghi. Miệng mở ra vô tình tạo cho lưỡi anh đi sâu vào khoang miệng tôi và tiếp tục khuấy đảo trong đó. Nếu đây không phải là bãi đổ xe tại công ty nhà tôi thì đảm bảo Cường đã đè tôi ra. Lúc chúng tôi về tới căn hộ thì thấy một dáng người đang đứng trước cổng. Khi xe của Cường dừng lại, tôi liền nhận ra đó là ai. Cường đưa mắt nhìn tôi, còn tôi thì nhìn bà ta. Có lẽ bà ta cũng biết người trong xe là tôi nên mới từ từ đi tới. Tôi không trốn tránh, tôi trực tiếp đi xuống xe. Bà không hiểu hay là cố tình không hiểu những gì tôi nói chứ? Như à, mẹ. Mẹ nào chứ? Chẳng qua tôi được nhặt về đúng thời điểm bà bỏ con gái. Người ta nói rằng khu đó ngày nào cũng có trẻ con bị vứt bên vệ đường. Chắc gì tôi là đứa con của bà. Nhưng con rất giống mẹ lúc trẻ, tựa như bản sao chép hoàn hảo nhất, nên không cần phải xét nghiệm, mẹ vẫn khẳng định con là con của mẹ. Nhưng nếu như con muốn, mẹ con mình có thể đi thử ADN. Không cần, tôi không cần. Dù cho bà có thực sự là người đẻ ra tôi, thì tôi cũng không bao giờ nhận bà là mẹ tôi. Bà đi đi, đi như cái cách năm đó. Bà bỏ tôi, bà đi đi. Như à, mẹ có nỗi khổ riêng. Thời điểm đó mẹ buộc lòng phải làm như vậy. Chứ làm gì có ai không thương con mình đứt ruột đẻ ra. Tôi mặc kệ bà có nguyên nhân gì, có nỗi khổ gì, tôi không muốn nghe. Từ nay về sau bà đừng đến đây nữa. Nơi này không ai chào đón bà. Nói xong tôi định mở cổng bước vào trong nhà thì lại nghe Cường gọi tôi. Mẹ, mẹ đến khi nào vậy à? À, có việc đi ngang nên mẹ ghé thăm hai đứa. Như này, bác có cái này cho cháu. Nói đến đây, mẹ Cường mới nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đang cật lực năn nỉ tôi. Không biết là có chuyện gì mà khi thấy người đàn bà kia xưng mẹ ruột, rồi thì mẹ Cường lại cau có khó chịu, giọng 8 phần chán ghét, 2 phần ngạc nhiên. Là cô sao? Tại sao cô lại ở đây? Không riêng gì mẹ Cường bất ngờ, mà người phụ nữ kia cũng bất ngờ không kém, kèm theo một chút hoảng sợ, cơ mặt rũ xuống, không còn tự nhiên. Cường lên tiếng hỏi ngay. Mẹ, mẹ biết cô ấy sao? Mẹ Cường không trả lời anh, mà còn hỏi ngược lại Cường. Cô ta có quan hệ gì với hai đứa? Dạ, bọn con cũng vừa biết cô ấy. Nghĩa là không có họ hàng gì hay là thân quen gì, có đúng không? Trước câu hỏi đó, Cường khó trả lời nên anh hỏi mẹ mình. Tại sao mẹ hỏi vậy à mẹ? Bởi vì mẹ không muốn con dính dáng đến loại người này. Dù là bất cứ mối quan hệ gì thì con nên cắt đứt đi. Đừng bao giờ dính líu đến cô ta. Mẹ không cho phép. Tôi không biết giữa mẹ Cường và người phụ nữ kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ cũng như cách nói chuyện của mẹ Cường thì tôi hiểu được rằng đây là một mối quan hệ rất tệ. Và người có lỗi chắc chắn không phải là mẹ của Cường. Bên kia người phụ nữ đó thoáng bối rối, cúi đầu xin phép và đi trước. Khi chúng tôi bước vào trong nhà, mẹ Cường lại tiếp tục hỏi chúng tôi. Hai đứa là như thế nào với cô ta? Nói cho mẹ nghe. Dạ, bọn con mới gặp. Nhưng mà có chuyện gì thái độ của mẹ có vẻ giận dữ như vậy à? Con có biết cô ta là ai không? Là người từng quyến rũ bố con đấy. Là một tiểu tam chính hiệu đấy. Tôi đang rót nước mời mẹ Cường uống. Nghe bác ấy nói như vậy, tôi giật mình đến độ làm cốc nước đổ toang. Tôi hoảng hốt nhìn mẹ Cường. Bác ơi, bác nói sao? Bà ấy từng quyến rũ bác trai sao? Đúng vậy Như à. Nhưng mà cháu với cô ta là có mối quan hệ gì? Tôi không biết trả lời mẹ Cường như thế nào cho đúng. Nếu như bác ấy biết tiểu tam chính hiệu kia là mẹ ruột của tôi thì chắc chắn mẹ Cường sẽ sốc đến tận óc. Quan hệ của chúng tôi chắc chắn tan vỡ. Lúc này Cường đỡ lời cho tôi. Con trả lời mẹ rồi mà. Chỉ mới gặp 1-2 lần thôi. Mà mẹ đem gì đến cho bọn con đấy ạ? Ừ, thế à? À, có bánh. Mẹ đem cho hai đứa đấy. Vừa bạn bọn con đang đói. Cảm ơn mẹ. Hai đứa ăn đi. Mà Như này, dạo này công việc của cháu thế nào? Cuối tuần này có rảnh không? Đến nhà bác chơi. Hôm ấy có một buổi tiệc nhỏ, tụ họp họ hàng hai bên. Cháu đến chơi cùng nhá. Dạ, một bữa tiệc à bác? Nói tiệc thì không hẳn là tiệc, nhưng mà thi thoảng bác với bác trai hay mời anh em đến nhà ăn uống. Chủ yếu là anh em ruột của hai bác. Nói chung đều là người nhà cả thôi. Hôm nay cháu đến chơi. Bác muốn giới thiệu cháu với mọi người. Thấy tôi chưa trả lời ngay, mẹ Cường lại cầm tay tôi nói tiếp. Cháu đừng có ngại Như ạ, toàn là người trong nhà thôi. Cháu đến chơi cùng nhá. À, dạ vâng, hôm đấy cháu sẽ đến à? Ừ, thế hai đứa ăn uống rồi đi chơi đi. Bác phải về đây. Mẹ về nhá. Mẹ Cường mỉm cười, nhìn hai chúng tôi, rồi lại trêu chọc. Hai đứa đi làm cả ngày, chỉ có mỗi buổi tối mới bên cạnh nhau. Bác không làm phiền, bác về đây. Dạ, bác đến bằng gì? Để anh Cường đưa bác về ạ? Tài xế đang đợi bên ngoài. Thôi, bác về nhá. Tôi và Cường tiễn mẹ anh lên xe. Đợi chiếc xe lăn bánh, tôi mới thở dài một hơi, tựa lưng vào bức tường lạnh. Cường kéo tôi, để đầu tôi tựa vào vòng ngực của anh. Anh ôm lấy tóc tôi. Anh biết em đang nghĩ gì. Em đừng sợ, có anh ở đây. Em sợ lắm. Nếu như mẹ anh biết người phụ nữ kia là mẹ ruột của em thì chắc chắn bác ấy sẽ phản đối chuyện của chúng ta. Anh à, em... Anh sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu. Em không có lỗi trong chuyện này. Có chứ, em có lỗi. Bởi vì em được sinh ra từ người đàn bà đó. Như à, em đừng nghĩ như vậy. Chuyện của ai tự họ chịu trách nhiệm chứ. Em không hề liên quan đến chuyện này. Em không liên quan. Nhưng mẹ anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận em làm con dâu của mẹ. Em vào trong nhà nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ. Mọi chuyện cứ giao cho anh. Đúng vậy, tôi rất mệt. Tôi thấy con đường tôi và Cường bắt đầu tối tăm rồi. Tôi thấy đoạn nhân duyên này dường như không có ngày mai tươi đẹp. Uể oải thức dậy, bụng tôi biểu tình cần dung nạp đồ ăn. Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Vậy là tôi ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi sao? Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi xuống bếp tìm đồ ăn thì nhìn thấy Cường đang ngồi bên sofa xem laptop. Có lẽ anh đang giải quyết công việc, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Thi thoảng hai đầu chân mày còn nhíu chặt, tỏ ý không hài lòng chuyện gì đó. Tôi im lặng đứng nhìn anh. Ở cự ly này nhìn anh quả thực rất đẹp. Đẹp đến mức không mỹ từ nào có thể diễn tả được. Mặt góc cạnh, mũi cao thẳng tắp, chân mày rậm đen cùng với khuôn môi đỏ nhẹ. Nhìn xuống một chút, chính là yết hầu nhô ra, chốc chốc lên lên xuống xuống. Kế tiếp chính là bờ vai rộng, cơ thể săn chắc cùng với đôi chân dài miên man. Không hề thua kém những người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Bình thường Cường là một người vui vẻ hay pha trò. Nhưng khi vào việc, Cường lại vô cùng nghiêm túc. Cặp kính cận như một điểm nhấn cho khuôn mặt tổng tài của anh. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp. Cường đưa tay day day chán. Thấy như vậy tôi mới đi tới. Nghe bước chân tôi, anh liền nhìn sang. Thấy tôi, anh mấp máy. Sau đó gấp máy tính nói với tôi. Em dậy rồi sao? Tôi gật đầu, ngồi thẳng trên sofa. Bởi vì tư thế này tôi mới có đủ chiều cao mà đưa hai bàn tay lên thái dương anh, nhẹ nhàng xoa cho anh. Công việc của anh không tốt sao? Ừ, có chút chuyện. Để em massage cho anh, đầu óc thoải mái thì suy nghĩ được nhiều hơn nhé. Con người yêu thật tốt. Anh đặt thức ăn rồi, anh đi hâm nóng lại chúng ta cùng ăn tối nhé. Tí nữa cũng được mà, em giúp anh thư giãn một chút rồi chúng ta ăn sau. Tôi có ý tốt như vậy, nhưng người kia lại bắt đầu dở giọng nham nhở với tôi. Thư giãn á? Thư giãn cái kia thích hơn. Chỉ có thế là nhanh thôi. Anh nói thật đấy, anh muốn. Cường kéo tay tôi đưa lên môi anh, hôn lên cánh tay của tôi cái chụt, sau đó ngửa đầu ra sau, nhướng nhướng chân mày, mặt lộ rõ hai từ ham muốn. Tôi bật cười cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi mềm mại của anh, mút mạnh tạo ra tiếng kêu đầy kích thích. Cường xoay người tựa lưng vào thành sofa, sau đó kéo tôi dang hai chân ra, ngồi lên đùi của anh. Vừa đặt mông xuống, tôi liền cảm nhận được một vật cứng ngắc trong hai lớp quần của Cường. Này, sao mà anh lúc nào cũng như vậy nhở? Nhỡ như em đi công tác một tháng thì sao? Thì nó vậy, sau đó thì đợi em về chứ làm sao nữa. Đúng là cái đồ mồm mép, chuyện gì anh cũng nói được. Anh nói sự thật đấy. Chỉ có ở bên cạnh em, anh và thằng em của anh, nó mới được như vậy thôi. Cường ôm lấy tôi, xoay xoay theo hình tròn, sau đó chúng tôi lại miên man với nhau, hạnh phúc bên nhau. Sau khi chúng tôi ân ái xong và đi vệ sinh vào, Cường kéo tôi ngồi vào lòng anh, tay anh mân mê làn da của tôi, sau đó nói với tôi. Em nằm ở đây, anh đi làm nóng thức ăn, rồi sau đó anh bế xuống ăn cơm nhé. Trong lúc chờ đợi Cường, tôi lấy điện thoại xem tin nhắn thì thấy con Mi gọi nhỡ cho tôi. Tôi liền gọi lại cho nó. Vừa mới bắt máy, nó liền trêu tôi. Mày vừa mới làm thịt ông Cường xong chứ gì? Đúng là cái đồ có trai bỏ bạn. Thế nào, mấy hiệp rồi? Làm gì có hiệp nào, tao vừa mới ngủ dậy. Mà gọi tao có chuyện gì không? Tao nhớ mày thì tao gọi thôi. Không được à? Hay là bây giờ người ta có tình yêu rồi nên không nhớ đến tôi nữa? Tôi biết ngay mà, tao chỉ là người dự bị của mấy người thôi, khổ thân thật đấy. Còn lạy mẹ, mẹ bớt dùng cái giọng điệu chảy nước của mẹ đi, nghe mà nổi hết cả da gà. Tóm lại là có chuyện gì? Thì ngày mai, mày đi siêu thị với tao nhé. Đi mua cái gì à? Ừ, cuối tuần này tao về quê nội anh Dương, muốn thể hiện nữ công gia chánh một chút. Anh Dương nói ông bà thích ăn cháo, hoặc là cháo cá cháo thịt gì đấy. Ngày mai... mày thực hành đi, để tao học hỏi mày nhá. Thôi được rồi, Phí dạy nghề là 10 triệu. Cứ dạy đi, qua được vòng này, đừng nói là 10 triệu, 100 triệu, tao cũng có cho mày. Kèo này thơm nhở, thế ngày mai mấy giờ mày qua? Tan làm, tao đến công ty. Ừ, thế ngày mai gặp nhé. Tôi vừa mới tắt máy thì Cường đi vào thông báo, thức ăn đã xong xuôi. Anh bế tôi từ phòng ngủ xuống nhà ăn, rồi cùng nhau ăn uống. Cũng như những đêm trước, đêm nay Cường ngủ lại căn hộ tôi và không chịu về phòng mình. Do ngủ một giấc rồi nên tôi hơi khó vào giấc ngủ. Với lại nghĩ đến chuyện người phụ nữ kia từng quyến rũ bố của Cường, tôi lại cảm thấy rất lo. Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Liệu tôi và Cường có thể đồng hành cùng nhau trong bao lâu nữa? Ngày hôm sau tôi với con My đi siêu thị để tôi hướng dẫn nó nên mua thịt cá làm sao cho tươi ngon. Do tay tôi chạm vào cá nên tôi nhờ con My xem ai gọi điện đến. Vừa mới bắt máy đã nghe bên kia giới thiệu là nhà tuyển dụng cần người làm thêm tại nhà. Tôi liền ra hiệu cho con My bấm tắt máy. Nó cho điện thoại vào trong túi xách của tôi. Bất ngờ nhìn thấy tuýp thuốc trong túi xách của tôi, nó hỏi ngay. Đây là thuốc gì đấy? Thuốc giảm đau à? Mày bị đau ở đâu? Tại sao lại dùng thuốc này? À, tao bị ngã ấy mà. Ngã? Ngã ở đâu? Xem nào. Không, không có gì đâu. Tao biết rồi nhá. Cái này là bôi vào cái chỗ đấy chứ gì. Mày đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Mau để vào túi cho tao. Nhanh lên. Tôi định mắng con My, bảo nó cất tiếp thuốc cho tôi. Nhưng còn chưa kịp nói gì, liền có một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Thì ra em mạnh bạo như vậy sao? Sao ngày xưa không nói cho anh biết? Để anh chiều em. Bé cưng à? Không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng nói là tôi biết câu nói này là của ai. Chính là Tân, người yêu cũ của tôi. Tôi không biết hắn ta nghe được những gì, chỉ thấy hắn từ gian hàng sau đi ra, hai tay đút vào túi quần. Tuy trông hắn khốn nạn, nhưng mà khách quan mà nói rằng thì hắn cũng rất đẹp trai. Cao giáo, dáng người tương đối đẹp, nhất là những bộ Tây Âu vô cùng hợp với hắn. Khẽ nhếch môi, hắn lại tiếp tục. Biết em thích mạnh bạo như vậy, thì anh lại chiều em nhiều hơn, để cho em lên núi. Anh câm mồm đi. Rồi, người đẹp mà, giận cũng đẹp nữa. Tự dưng anh nhớ những giây phút riêng tư của chúng ta, suốt 3 năm qua như à. Con My tức giận quát hắn. Mày câm cái miệng chó của mày lại đi, thằng khốn. Mày muốn quá thì mày đi về mà chơi con vợ của mày. Đừng có mở miệng chó của mày sủa lung tung, coi chừng như đòn bây giờ. Tân lúc này lườm con My. Tôi không nói đến, nên đừng có chĩa cái mồm vào chuyện của người khác. Cô hiểu chứ, cút đi. Người cút chính là mày chứ không phải tao. Cái loại có ăn có học mà dám mở miệng ra đòi ngủ với chị vợ. Bố mẹ mày không dạy mày cách làm người có đúng không? Tần tức giận nghiến răng, bước tới chúng tôi một bước, tiếp tục hăm dọa con My. Im cái miệng mất dạy của cô lại. Đừng có để tôi phá lệ. Tôi đánh đàn bà bây giờ. Tao thách mày đánh tao đấy. Mày thử đụng vào tao xem. Tao mà mất một sợi lông nào, anh Dương sẽ vặn cổ mày. Mày muốn gây sự chứ gì? Để tao gọi anh Dương, anh Cường đến đây, để cho mày gây sự nhá. Tôi thực sự không muốn làm to chuyện nên vội vàng ngăn cản con My, bảo nó đi thanh toán. Nó ngập ngừng nói với tôi. Nhưng mà không làm sao đâu, đang là ban ngày ban mặt, lại có chỗ đông người thế này, tao nghĩ chắc em rể tao không dám làm ra chuyện mất mặt đâu. Có đúng không em rể? Tần nghe tôi nhắc đến tên liền cười nhếch môi khoái chí. Em cần gì phải nhấn mạnh cái danh em rể nhỉ? Chúng ta có 3 năm mặn nồng với nhau, số lần ngủ với nhau còn nhiều hơn số ngày anh và em gái em kết hôn đấy. Vậy thì sao? Anh muốn cái gì? Tần tiến về chỗ tôi đang đứng, đưa mấy ngón tay định chạm vào mặt tôi, nhưng mà tôi kịp thời né tránh. Tần cũng không làm càn, chỉ trưng khuôn mặt đê hèn của mình, tiếp tục nói với tôi. Anh và em gái em đang làm thủ tục ly hôn. Anh sắp sửa trở thành người độc thân rồi. Bây giờ trong đầu anh hoàn toàn chỉ chứa hình ảnh của chúng ta bên nhau. Anh nhớ lúc em nằm dưới thân anh rên rỉ. Nghĩ đến thôi mà thằng em của anh nó cứng hết cả lên rồi. Lúc nãy tình cờ nghe em và cô ta nói chuyện, anh mới thích. Là em thích bạo lực. Vừa vặn anh thích vô cùng. Cuối tuần chúng ta đến khách sạn cũ, hàn huyên tâm sự. anh lại cho em những giây phút tuyệt vời, được chứ? Đúng là vô sỉ. Vô sỉ sao? Sướng là được. Cô không hiểu à? Tôi cười nhạt, nhìn thấy gian hàng phía trước, liền đi tới lấy hộp ba con sói, ném vào mặt của Tân. Tôi tặng anh đấy. Tặng anh sao? Nghĩa là em đồng ý, cuối tuần này chúng ta gặp nhau sao? Cất cái thứ nhơ nhớp của anh kỹ vào, hoặc là nhớ mang áo mưa, chứ đừng đem sinh linh nào đến với thế gian này. Trẻ con nó không có tội, đừng để nó phải nhục nhã khi có thằng cha khốn nạn như anh. Bị tôi chửi, cơ mặt của Tân tối sầm. Tôi không quan tâm, bước về phía con Mi và lái xe về nhà. Dọc đường con Mi đang còn ấm ức, nó trách móc tôi. Sao mày không để tao gọi hai ông kia đến, đấm bỏ mẹ cái thằng chó đấy đi. Thôi thôi thôi, có cái gì hay ho đâu, chỉ khiến cho thiên hạ người ta chê cười, mày bớt tức giận đi. Nhưng mà nhìn cái bàn mặt của nó, tao nói thật nhá, không đấm được nó, tao cứ tức tức ý. Cái thứ đàn ông gì mà tồi hơn chữ tồi. Mà nó ly hôn với con Nhi chưa? Ừ. Nó ly hôn xong, nó kiểu gì chả làm phiền mày. Mà mày với anh Cường định khi nào cưới? Tao thấy ông ấy si mê mày lắm đấy. Tôi nghe đến đây liền thở dài. Nhắc đến chuyện đó, tôi lại có dự cảm không lành. Sao mày lại thở dài? Hai người cãi nhau à? Không có. Thế làm sao? Tao sợ tao và anh Cường không có tương lai. Mày nói cái gì thế? Tao chả hiểu gì. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Không phải vừa vẫn ân ái với nhau à? Hay là ông ấy có gái gú bên ngoài? Nói tao nghe xem nào. Không, nguyên nhân là từ phía tao. Có một người phụ nữ tìm đến nhà tao, xưng là mẹ ruột tao. Năm đó vì hoàn cảnh nên bà mới bỏ tao đi. Bây giờ bà ta muốn nhận tao lại. Con Mi kinh ngạc đến độ quay hẳn cả người sang nhìn tôi. Mày vừa nói cái gì mẹ ruột mày á? Bà ấy trông như thế nào? Xét nghiệm ADN chưa? Tao rất giống bà ấy. Giống vô cùng mày ạ. Nhưng mà bà ta thì có liên quan gì đến anh Cường? Giọng của tôi run rẩy. Hôm ấy bà ấy lại đến tìm tao. Vô tình mẹ anh Cường cũng đến. Lúc chạm mặt nhau mới biết bà ấy từng có ý phá hoại gia đình của anh Cường. Mày vừa nói cái gì cơ? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Mày có nghe kỹ không? Hay là chỉ là nghe ai nói lại thôi? Chính mẹ anh Cường nói như vậy với tao. Hèn gì vừa nhìn thấy mẹ anh Cường, bà ta lúng túng sợ sệt, sau đó tìm cách để bỏ đi. Ôi giời ơi, oan trái thế. Thế mẹ anh Cường có phản ứng như thế nào? Bác ấy tạm thời chưa biết tao là con gái của người đàn bà kia. Còn mời tao cuối tuần này về nhà bác ấy ăn cơm. Bác ấy muốn giới thiệu tao cho họ hàng hai bên biết mặt. Mì à, bây giờ tao không biết phải làm thế nào. Tao... Còn Mì cũng căng thẳng không thua gì tôi. Nó hỏi về Cường, anh có phản ứng như thế nào? Tôi đáp ngay. Thì anh Cường cứ bảo tao về đi. Anh ấy sẽ nói chuyện với mẹ anh ấy. Nhưng mà tao nghĩ, dù anh ấy có nói gì, hoặc là tao không nhận mẹ ruột, thì mẹ anh Cường cũng không đồng ý chuyện của tụi tao. Tao có thể hiểu được cảm nhận của bác ấy. Tao không trách bác ấy. Tao chỉ cảm thấy anh Cường quá tốt. Anh ấy giống như một mảnh ghép phù hợp với tao, từ trong công việc cho đến đời sống thường nhật. Mọi thứ đều hoàn hảo, Mi à. Nếu như thực sự không đến được với nhau thì... Thôi, mày đừng có gở miệng. Tao tin anh Cường là người bản lĩnh, không vì chuyện này mà buông tay đâu. Mày phải cố gắng lên, xem như đây là thử thách trong tình yêu. Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn ngày mai nữa là đến ngày mẹ Cường mời tôi đến nhà. Tôi thấp thỏm hỏi Cường. Anh có nói gì với bác gái chưa? Chưa, anh chưa nói. Vậy anh định khi nào? Để anh lựa lời nói với mẹ nhé. Tôi thấy biểu hiện của Cường khi nhắc về mẹ ruột của tôi có chút khang khác. Tôi dò hỏi. Anh giấu em chuyện gì, có đúng không? Cường lắc đầu, trực tiếp hôn lên môi tôi, sau đó mới trả lời tôi. Làm gì có chứ? Có, anh nói đi. Có phải, anh nói rồi, nhưng mẹ anh không đồng ý có phải không? Không không, anh chưa nói gì. Vậy thì có chuyện gì chứ? Em thấy ánh mắt của anh khác hẳn với mọi khi. Anh nói cho em biết đi. Qua biểu cảm của Cường, tôi đoán anh khó mở lời để nói chuyện với tôi. Bình thường người đàn ông này rất hoạt ngôn, chuyện gì cũng có thể khéo léo để mở lời. Nhưng hôm nay tại sao lại ngập ngừng, ánh mắt phân vân, làm tôi chắc nịch là có chuyện gì đó. Anh Cường, chuyện liên quan đến em có phải không? Ừ. Chuyện của mẹ em. Anh nói đi, em đang chờ đây. Cường đưa mắt nhìn tôi, vừa quan sát khí sắc của tôi, anh vừa trả lời tôi rất chậm. Khi mẹ nói là mẹ em từng quen biết bố anh, anh đã thuê thám tử tư điều tra về mẹ em, và họ vừa mới gửi thông tin cho anh. Thông tin gì? Anh nói tiếp đi. Có phải bà ấy rất không đàng hoàng không? Không hẳn như thế. Mỗi người đều có cách hành xử và suy nghĩ riêng. Không ai giống ai. Tôi nở một nụ cười chua chát để che giấu đi cơn sóng thần đang từng chút ùa về. Anh nói như vậy là em hiểu rồi. Anh đưa cho em thông tin về bà ấy đi. Em muốn xem. Em muốn biết. Hai mươi mấy năm qua, bà ta sống như thế nào? Anh đưa cho em đi. Cường chậm rãi mở laptop và mở lên cho tôi xem, không quên trấn an tôi. Mỗi cá thể có một con đường riêng. Mình không nên đánh giá hay là phán xét cuộc đời của họ em ạ. Tôi không trả lời mà chăm chú đọc thông tin bên công ty thám tử tư gửi qua email cho Cường. Rất dài, rất chi tiết, từng cột mốc thời gian, từng giai đoạn. Đọc đến đâu tôi cười đến đấy. Cuộc đời mẹ tôi còn sôi nổi hơn cả phim ảnh. Với quá khứ từng làm gái, làm tiểu tam, cặp với người có tiền, hai lần bị đánh ghen công khai, hiện tại đang được bao nuôi bởi một người đàn ông có vợ. Một tiểu sử cực kỳ nổi bật. Như à, em không sao chứ? Em không sao. Em nghĩ, với bao nhiêu thông tin như thế này, cũng đủ để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta rồi. Có phải không anh? Cường định nói gì đó, nhưng mà tôi liền ngăn cản. Anh cứ để em nói. Anh có những thông tin này, dĩ nhiên bố mẹ anh cũng có. Em chắc chắn bố mẹ anh không bao giờ chấp nhận chuyện của chúng ta. Thế nên, chúng ta chia tay đi. Em nói cái quái gì thế? Điên à? Em không điên. Em đang rất sáng suốt. Nhà anh gia giáo, có chức quyền, bao nhiêu người nể trọng. Bố mẹ anh làm sao chấp nhận con dâu là con của một con điếm? Huống hồ bà ấy lại còn mồi chài bố anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lý do để chúng ta dừng lại. Nhưng đấy là chuyện của bà ấy, chả liên quan gì đến em cả. Sao lại không liên quan đến em chứ? Em được sinh ra từ cơ thể của bà ấy. Dù em không nhận bà ấy, dù em có cắt đứt quan hệ với bà ấy đi chăng nữa, thì sự thật em vẫn là con của bà ấy. Với lại, em muốn giữ lại cho bản thân mình một sự tôn nghiêm. Em không muốn bị sỉ vả, bị ép buộc phải rời xa anh. Tốt nhất là chúng ta chia tay đi. Giọng của Cường lúc này nhẹ nhàng, êm dịu nói với tôi. Anh biết em là người có lòng tự trọng cao, nhưng trước mắt, xin em hãy bình tĩnh. Em ngồi xuống đây, anh đi lấy cho em cốc nước nhé. Một lát sau đó, Cường quay lại với cốc nước ấm. Tôi uống một mạch hết sạch ly nước anh đưa, tâm trạng cũng vơi bớt căng thẳng, ngữ điệu của tôi mềm mỏng hơn. Em nghĩ ngày mai em không nên đến gặp họ hàng của anh. Khi nào giải quyết xong chuyện thì chúng ta tính tiếp. Tôi mệt mỏi thở ra một hơi dài, đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn thành phố về đêm với những ánh đèn đầy đủ màu sắc cùng với sự nhộn nhịp đặc trưng. Thế nhưng bây giờ trong lòng tôi hỗn độn vô cùng, nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi, nhìn đâu cũng thấy chán chường. Cường bước đến ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm anh đặt lên bả vai tôi, giọng nói mềm mỏng như nước. Em theo anh cứ đến đấy, còn chuyện của cô, anh nói với bố mẹ sau. Anh muốn mọi người biết em, tiếp xúc với em, để mọi người thấy rằng em là một cô gái rất tuyệt vời. Lần đầu tôi và Cường bất đồng quan điểm. Tôi nghĩ dù ấn tượng ban đầu có tốt đến mấy, nhưng khi biết mẹ ruột tôi là người như vậy, thì chắc chắn không ai tắc thành mối quan hệ của chúng tôi cả. Nhất là chuyện mà bà ta từng ve vãn, dụ dỗ bố của Cường. Làm sao mà mẹ anh chấp nhận làm thông gia với một kẻ từng quyến rũ chồng mình chứ? Khác nào dâng chồng cho tiểu tam. Là tôi cũng không bao giờ đồng ý. Cường cho rằng mẹ tôi là mẹ tôi, còn tôi là tôi. Huống hồ tôi không lớn lên bên cạnh bà ấy và tôi không giống bà ấy. Anh tin rằng bố mẹ anh sẽ chấp nhận tôi. Tôi nghe Cường nói xong mà chỉ biết cười khổ. Anh Cường à, không đâu. Em là người phụ nữ, em biết mẹ anh nghĩ gì. Giọng của Cường mang chút khó chịu trước sự cứng đầu của tôi. Em chưa thử, làm sao em biết là mẹ anh quyết định như thế? Vậy anh muốn em phải làm sao? Đi gặp họ hàng nhà anh xong, để mọi người biết em chính là con gái của bà ta sao? Lúc đó cả nhà anh, họ hàng nhà anh, ép chúng ta chia tay nhau vì không môn đăng hộ đối. Nếu như em cứ bất chấp mà bên cạnh anh, thì em sẽ nhận được những lời chỉ trích từ nhà anh. Lúc đấy chúng ta có còn vui vẻ, còn hạnh phúc được không? Vậy là em thà chia tay anh, chứ không muốn cùng anh tìm cách giải quyết, có phải không Như? Nhưng giải quyết thế nào? Giải quyết làm sao đây? Anh có thay đổi được người sinh ra em không? Anh không thay đổi được, nhưng anh sẽ tìm cách để bố mẹ và mọi người hiểu rằng em là em, mẹ em là mẹ em, và em không giống như cô ấy. Nói xong câu đó, Cường biết mình lỡ lời, còn tôi thì cười nhạt. Không giống bà ấy sao? Đúng vậy, em không giống bà ấy. Nhưng em là con gái của bà ấy. Tuy anh không nói ra, nhưng mà em biết, anh cũng khinh thường bà ấy, có đúng không? Vừa hỏi, tôi vừa xoay người lại nhìn Cường. Trong đôi mắt thâm sâu ấy, xẹt qua một tia lúng túng. Lúc này điện thoại của Cường lại vang lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng hiện tại. Anh bước lại bàn, cầm điện thoại lên sau đó ấn nghe. Tôi nghe. Ừ, ở đâu? Được rồi, tôi đến ngay. Cho di động vào trong túi quần, Cường đi về phía tôi. Em ngủ đi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện khi em bình tĩnh hơn. Bây giờ anh đi công việc. Tôi biết, nếu như chúng tôi tiếp tục nói chuyện, chúng tôi lại cãi nhau, nên tôi gật đầu đồng ý. Cường hôn lên môi tôi xong thì anh xoay người bước ra ngoài. Từ vị trí này tôi có thể nhìn thấy anh mở cửa rời đi. Cũng không rõ tôi đứng đó bao nhiêu lâu, chỉ đến khi cánh cổng được Cường mở ra thì tôi mới để ý dưới dòng đường nhộn nhịp bây giờ đã thưa thớt người qua kẻ lại, không gian yên ắng đi rất nhiều. Thấy tôi chưa ngủ, Cường nhíu mày. Em chưa ngủ sao? Mùi rượu hòa vào không khí, mặt Cường đỏ bừng, tôi chạm vào màn hình điện thoại thì mới biết đã 3 giờ sáng. Sao em không ngủ chứ? Thức khuya hại sức khỏe lắm. Mau lên giường đi. Anh đi tắm rồi anh lên với em. Khuya rồi, anh thay đồ thôi đừng tắm. Nhưng cả người anh toàn mùi rượu, sợ em khó chịu. Không sao. Anh uống như vậy tại sao còn lái xe? Nguy hiểm lắm. Lần sau... Anh đừng như thế, bắt taxi về cho an toàn, nghe chưa? Vừa nói tôi vừa mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo và đưa cho Cường thay ra. Anh mỉm cười với tôi, mặt đỏ bừng, ánh mắt phong lưu, ngón tay thon dài gân guốc, đẩy gọng kính cận của mình lên, rồi giang hai cánh tay, hất mặt về phía tôi. Nào, em thay cho anh đi. Còn lái xe được cơ mà, thế mà không thay được đồ à? Được chứ. Nhưng anh muốn em thay cho anh. Nhanh lên nào, còn đi ngủ chứ. Đúng là cái đồ gia trưởng. Gia trưởng, nhưng mà nghe lời em còn gì. Vừa nói, Cường vừa đặt cánh tay rắn rỏi của anh lên sóng lưng tôi, kéo sát tôi vào người anh một chút. Vẫn giữ đủ khoảng cách để hai cánh tay tôi chạm vào ngực của anh. Như này, nghe lời anh đi. Tôi đang tháo cúc áo cho Cường, tôi lại dừng tay, bởi vì tôi hiểu ý của anh đang ám chỉ chuyện tôi và anh tranh luận lúc đầu hôm, chính là chuyện tôi cứ về nhà anh. Qua mấy giây tôi tiếp tục cởi tiếp những cúc áo còn lại. Em thấy không được thoải mái, không tự tin và không hào hứng. Em không muốn đi. Em đừng cứng nhắc như vậy có được không? Anh nói rồi, mẹ em là mẹ em, còn em là em cơ mà. Cho dù bà ấy có như thế nào thì anh cũng không vì cá nhân bà ấy mà đồng ý chia tay. Anh nói rồi, anh không đồng ý chia tay đâu. Giọng của Cường hơi lớn, có phần khó chịu. Tôi cũng cởi xong áo cho anh, thật tình tâm trạng chẳng vui vẻ chút gì. Ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt anh tương đối khó chịu. Tôi cũng bực mình, vừa lấy cái áo trên giường, ném vào người anh, không thèm mặc cho anh nữa. Anh tự đi mà mặc, em đi ngủ đây. Nhưng tôi còn chưa lên giường thì Cường lại túm lấy cổ tay của tôi. Anh lặp lại một lần nữa. Ngày mai em có thể không đến cũng không sao, nhưng anh nhắc lại, anh không bao giờ đồng ý chia tay. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết chuyện này được chứ? Thôi thì tùy anh. Anh muốn làm gì thì làm. Nghĩa là sao? Nghĩa là em không muốn cố gắng sao? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn trả lời. Tâm trạng nặng nề như đeo tảng đá lớn trong lòng. Tôi chỉ muốn chùm chăn kín đầu và không muốn nói gì. Nhưng Cường lại nghĩ khác. Anh không buông cổ tay tôi. Anh tiếp tục hỏi tôi. Thái độ của em như vậy là sao chứ? Em vẫn nhất định muốn chia tay anh. Chỉ vì một lý do đó thôi sao? Như, có nghe anh hỏi không? Tôi quay đầu lại nhìn Cường. Tôi mệt mỏi đến mức giọng nói của tôi khá nhỏ. Anh biết tính em. Em là người không thích luồn cúi xu nịnh ai bao giờ. Em cũng không hạ mình đi van xin bố mẹ họ hàng anh chấp nhận em làm vợ anh. Em không muốn. Nhưng anh không hề bắt em hạ mình với ai. Anh chỉ muốn em cùng với anh cố gắng giải quyết để có một cái kết ổn thỏa nhất. Em hiểu chứ? Anh mới chính là người không hiểu. Tại sao anh cứ bắt em phải làm cái chuyện mà em không muốn? Chân mày của Cường nheo lại. Không muốn sao? Vậy là em không muốn có một cái kết hạnh phúc với anh sao? Tự dưng Cường bóp cổ tay tôi mạnh hơn, kéo tôi ngã rúi rụi vào lòng anh. Giọng nói anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Mấy hôm trước em gặp thằng kia. Nó nói gì với em có phải không? Nó đã nói gì với em mà em trở nên dễ dàng buông xuôi? Nói gì? Hả? Nó nói gì với em? Tôi bị Cường quát đến giật mình. Lần đầu tiên tôi thấy anh trở nên giận dữ như vậy. Từng câu chữ cứ phả thẳng vào mặt tôi, mang theo mùi rượu nồng nặc. Tôi đẩy mạnh Cường ra, tôi bực bội. Anh say rồi đấy. Nói vớ va vớ vẩn, đừng có ghen tuông. Đi ngủ đi. Anh không say. Anh không hề say. Không say cũng đi ngủ. Còn anh không muốn ngủ thì anh về đi. Anh về nhà anh đi. Em đuổi anh sao Như? Ba chữ đó không hề quát tháo, nhưng âm giọng lại mang theo sự thất vọng của Cường. Tôi biết mình lỡ lời, nên đành hạ giọng mềm mỏng hơn. Em không có ý đấy. Nói chung bây giờ em không muốn nhắc đến chuyện này. Anh mặc quần áo vào, rồi lên giường ngủ đi. Anh mà nói thêm, em và anh lại tiếp tục cãi nhau đấy. Cường nhặt cái áo dưới sàn nhà lên mặc vào. Tôi tưởng anh lên giường, nhưng anh lại quay người đi về phía cánh cửa. Anh mở cửa bước ra bên ngoài. Tôi biết là Cường giận. Tôi nghĩ rằng anh đã về căn hộ của mình. Nhưng khi tôi mở cửa bước ra ngoài, lại nhìn thấy Cường đang ngồi trong phòng khách. Anh ngửa đầu tựa vào thành sofa. Có lẽ anh nghe bước chân của tôi nên mở mắt nhìn về phía tôi. Hai chúng tôi đều nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Không gian chìm vào im lặng. Chỉ mấy phút, Cường lại mở lời trước với tôi. Em bảo đi ngủ mà, sao không ngủ đi? Em khát nước. Cường thu lại dáng vẻ của mình, chồm về phía trước và rót ly nước lọc đặt lên bàn cho tôi. Uống nước xong thì chợp mắt một chút đi. Tôi di chuyển đến bên bộ sofa, cầm ly nước lọc lên và uống một ngụm, vừa uống vừa quan sát sắc mặt của Cường. Thông qua biểu hiện tôi biết anh giận tôi. Khẽ đặt ly nước lên bàn, tôi cắn môi rồi nói. Em lỡ lời. Em không có ý muốn đuổi anh đâu. Vậy thì em xin lỗi anh đi. Gì cơ? Em lỡ lời là em sai. Tại sao em không xin lỗi anh chứ? Anh cần em xin lỗi. Quen nhau thời gian vừa qua, tôi biết anh là người nhạy bén trong kinh doanh, đầu óc linh hoạt và nắm bắt thị trường tốt. Nên ngoài quán rượu, anh còn đầu tư rất nhiều bất động sản. Với tuổi đời như anh mà nắm trong tay khối tài sản như vậy, thì đầu óc của anh không hề đơn giản. Họ quyết liệt, đôi lúc độc tài, độc đoán và ra trường. Em không nói được sao? Tính tôi ngang ngạnh không kém ai, nhưng mà tôi biết đúng biết sai chứ. Với lại lúc nãy tôi sai thật, nên tôi lên tiếng nhận sai. Em xin lỗi, là em ăn nói không kịp suy nghĩ. Em đứng lên, xoay lưng lại. Để làm gì chứ? Để phạt em chứ còn làm gì? Tôi ngạc nhiên tròn mắt. Em vừa mới xin lỗi anh xong còn gì? Nhưng anh chưa nói bỏ qua cho em. Đúng là cái đồ ngang ngược. Cường khom người, sau đó lấy chiếc dép măng trong nhà của tôi cầm lên. Anh tiếp tục nhắc lại. Đứng lên, xoay lưng lại đây nào. Anh hung dữ thế nhở? Tuy có chút không muốn, nhưng con quỷ tình yêu xâm chiếm bộ não, hai chân tôi cũng từ từ đứng dậy, xoay người về phía anh. Người ra trường kia ra lệnh cho tôi. Nào, vén váy ngủ của em lên. Từ váy chạm đến eo, từ mông trở xuống, bắt đầu cảm nhận rõ sự trống trải do không có gì bao phủ. Sau đó một tiếng chát vang lên, kèm theo cơn đau nhẹ ngay giữa vòng ba của tôi. Tôi kêu lên theo quán tính, người nảy lên một chút, cơn đau nhẹ nhưng giật mình thì nhiều. Vội vã xoa tay vào mông. Em không được xoa. Nhưng mà em đau mà. Không đau thì đánh em làm cái gì chứ? Tôi từ từ thu tay lại, có chút ấm ức. Đằng sau có tiếng của Cường vọng lên. Em có biết vì sao anh đánh em không? Bởi vì em đuổi anh. Không phải, bởi vì em cứ đòi chia tay anh đấy. Anh rất yêu em, anh không muốn mất em. Anh không muốn chỉ vì chút chuyện mà em cứ giãy nảy lên đòi chia tay. Anh rất không vui, anh phải đánh. Tôi định cãi lại Cường, nhưng nghe về sau thì lòng bỗng dưng dịu lại. Tựa hồ có một dòng nước ấm áp chảy vào trong cơ thể của tôi, lan tỏa từng tế bào và mạch máu, không muốn tranh cãi thêm nữa. Thôi được rồi, anh tha lỗi cho em. Vừa nói có người vừa kéo váy tôi xuống, sau đó kéo tôi ngồi vào lòng anh. Anh đúng là cái đồ độc ác nhất thế gian này. Thấy tôi lườm như vậy, cuối cùng thì Cường cũng cười, nhưng vẫn hăm dọa tôi. Hình như một roi chưa đủ làm em ngoan nhở? Đủ rồi, anh định đánh em chết đi à? Nếu như muốn em chết, thì anh chỉ muốn em chết dưới thân anh thôi. Đúng là cái đồ dâm tặc. Chỉ khi bên cạnh em thôi nhá. Em chả tin, anh cái gì cũng giỏi, cũng xuất sắc, phụ nữ bên cạnh ắt hẳn, chắc là nhiều lắm có phải không? Nhưng anh chỉ muốn bên em thôi. Như này. Dạ. Hứa với anh cho dù có chuyện gì, cũng cùng anh giải quyết. Không được như khi nãy, không được đòi chia tay. Nếu còn lần sau, anh sẽ đánh đấy. Thế khi nãy anh không đánh còn gì? Cái đó chỉ là cảnh cáo. Nếu như anh đánh thật ý, thì em không còn sức mà vênh mặt lên cãi nhau với anh đâu. Thôi được rồi, chúng ta vào phòng thôi. Cường rất khỏe. Ở tư thế đó, anh một tay bế thốc tôi bước vào trong phòng ngủ. Tôi choàng tay lên cổ của anh, tiếp tục trêu ghẹo. Thế không giận nữa à? Người đàn ông ra trường kia. Em nhận lỗi thì anh không giận em nữa. Trên giường anh để tay cho tôi gối đầu, nghiêng người ôm tôi vào trong lòng, một tay xoa xoa lên vòng ba căng tròn của tôi. Cuộc sống không ai tránh khỏi những chuyện không như ý. Thay vì oán trách cuộc đời, thì chúng ta phải tìm cách để giải quyết. Chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ thành công. Còn nếu như chúng ta cố gắng hết khả năng mà không đạt được mục đích, thì cũng không hối hận. Tôi hiểu ý của Cường. Trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm và tình yêu của anh, tâm trạng của tôi cũng ổn định hơn. Tôi khẽ đáp. Em hiểu chứ? Lúc em đọc thông tin về bà ấy, em sốc quá, nên hơi mất bình tĩnh. Nhưng chuyện này không dễ dàng để giải quyết. Mọi người chắc chắn không tán thành mối quan hệ của chúng ta. Anh biết, nhưng anh chưa từng nói nếu sau này đứng giữa bố mẹ và em, anh sẽ chọn em. Nghe có vẻ bất hiếu, nhưng mong cầu của bố mẹ chính là mong con cái của mình được hạnh phúc. Và bên cạnh em, anh thấy mình rất hạnh phúc. Không riêng gì tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều rung động và thấy hạnh phúc khi người yêu mình luôn thiên về mình trong mọi hoàn cảnh. Áp mặt vào ngực của Cường, tôi như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh, cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không rõ. Khi chúng tôi tỉnh dậy là 9 giờ sáng, đã muộn giờ buổi sáng nên quyết định đầu giờ chiều chúng tôi mới đi làm. Có người đưa tay mơn trớn cơ thể tôi, ánh mắt lộ rõ ham muốn, cùng với nơi ấy lúc này đã nhô lên. Nào, chúng ta khởi động một chút nhé. Không cho. Ừ, không cho anh cũng làm. Đúng là cái đồ đáng ghét. Một chút của Cường chính là hai lần, một lần trên giường và một lần trong nhà tắm. Anh tấn công tôi dồn dập, ôm chặt lấy hông tôi, sau đó những con giống cứ theo anh mà bước vào trong cơ thể tôi. Anh yêu em nhiều lắm, bảo bối của anh à. Đến giờ chiều thì Cường đưa tôi đi làm, trên xe anh nói với tôi. Chút nữa anh gọi cho mẹ, nói chúng ta bận không về được nhé. Dạ vâng. Một tay anh lái xe, một tay anh cầm bàn tay tôi. Em đừng sợ, có anh đây. Tôi nở một nụ cười, nhưng thực chất trong lòng đang gợn sóng. Dù chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi mẹ Cường gọi đến tôi vẫn run. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó ấn phím nghe. Dạ, cháu nghe thưa bác. Ừ, bác đây. Cường nó vừa gọi cho bác, nói là hai đứa tối nay bận không về ăn cơm được à? Có đúng không? À, dạ vâng. Cháu có việc đột xuất cần giải quyết với khách hàng, nên không đến được. Mong bác thông cảm cho cháu. Thế khoảng mấy giờ cháu mới xong việc? Dạ, cháu chưa chắc chắn. Cháu nghĩ là muộn đi ạ. À, thế à? Thế thôi, công việc quan trọng, cháu cứ giải quyết. Bác nói với mọi người ngày mai hãy đến. Ngày mai chủ nhật, ăn uống cả ngày cũng không sao. Dạ, à, sao hả bác? Thì chủ yếu là bác muốn giới thiệu cháu cho mọi người biết. Nếu như cháu bận tối nay không đến được, thì bác lại rời lại vào ngày mai. Thế ngày mai cháu rảnh đúng không? Mẹ Cường nói đến như vậy rồi. Tôi hiểu rằng bác ấy thực sự muốn giới thiệu tôi với họ hàng, với mọi người. Tôi mà từ chối, e rằng ảnh hưởng đến tình cảm bác ấy dành cho tôi. Thôi thì tôi đồng ý vậy. Đến đâu hay đến đó. Dạ, cháu cố gắng giải quyết công việc trong ngày hôm nay. Vậy chiều tối nay cháu đến ạ? À, thế ạ, có được không? Có ảnh hưởng công việc của cháu không? Dạ, cháu sắp xếp được ạ. Thế thì tốt quá. Vậy cháu làm việc đi, bác không làm phiền cháu nữa. Thế tối nhớ đến nhá. Chào cháu. Dạ vâng, cháu chào bác. Vừa tắt điện thoại của mẹ Cường thì ba tôi bước vào, ông hỏi tôi ngay. Có chuyện gì mà trông mặt mày con gái ba không được vui thế? Con giận người yêu đi à? Tôi chưa nói cho ba tôi biết về tiểu sử chấn động của người đàn bà kia. Sẵn tiện ba hỏi tôi, nên tôi liền kể cho ba nghe quá khứ chất hơn cả nước cất của bà ta, cùng với lời mời của mẹ Cường. Ba tôi im lặng, nghe tôi nói, sau đó phân tích cho tôi nghe. Đúng là chuyện này con lo lắng không sai. Nhưng mà Cường nói rồi đấy, cậu ấy cảm thấy cậu ấy có thể thuyết phục được bố mẹ của cậu ấy. Vậy thì con cứ đến. Như này, đôi khi con phải hạ cái tôi xuống một chút. Ý của ba là con ngang ngược quá sao? Ba không phủ nhận con giỏi trong kinh doanh, nhưng trong chuyện tình cảm, đôi khi cứng nhắc quá không tốt con ạ. Cậu Cường cũng là một người có tính quyết đoán. Ba lo, cả hai có tính khí tương đồng. Một khi xảy ra tranh chấp, không ai cần nhịn ai. Dạ ba nói đúng, bọn con bình thường vui vẻ thì không sao, nhưng mà khi cãi nhau, thực sự là không ai muốn nhịn ai cả. Bởi vì hai đứa đều là những người quyết liệt, dù sao con cũng là phụ nữ, yếu đuối một chút, chả thiệt hại gì đâu. Phải để cho người đàn ông của mình có cảm giác anh ta che chở, bảo vệ cho con chứ. Hiểu chưa nào con gái? Dạ vâng. Bà còn cứ như chuyên gia tâm lý ạ. Bà tôi gõ nhẹ xấp giấy tờ lên đầu của tôi, sau đó bước ra bên ngoài. Trong này tôi nhắn tin cho Cường, nói về chuyện chiều tối nay tôi sẽ đến nhà anh. Rất nhanh Cường liền gọi lại cho tôi. Em nói thật sao? Dạ vâng. Tại sao lại thay đổi ý kiến? Em suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện này em nghe anh. Thế có phải là ngoan không? Ngoan sớm như vậy. Đã không bị ánh đòn. Anh toàn bắt nạt em thì có. Sơ hở là đòi đánh đòn người ta. Tại vì em bướng. Vâng, em bướng bỉnh, em cứng đầu khó dậy. Anh tìm ai ngoan mà yêu. Tôi tắt máy. Kiểu gì một lúc nữa Cường cũng tức xỉ khói cho mà xem. Quả nhiên sau đó anh nhắn tin lại cho tôi. Coi chừng cái mông em đấy nhá. Tôi liền trả lời anh bằng một cái icon lè lưỡi, biểu hiện hàm ý không sợ, khóe môi tôi cong lên và tiếp tục tập trung vào làm việc. Tới buổi chiều tối, Cường đến công ty đón tôi. Nhìn đồng hồ tôi bảo anh ghé vào trung tâm thương mại, để tôi mua quà, thì anh chỉ tay ra sau ghế. Anh chuẩn bị hết rồi. Anh mua cái gì thế? Sao không để em mua? Anh mua hay là em mua có khác gì nhau đâu chứ. Tôi giớn người hôn lên má Cường một cái, kèm theo lời nói cảm ơn anh yêu. Có người mắt mơ màng, miệng lưỡi vô cùng tham lam. Thực sự là chỉ muốn đẻ em ra đây thôi. Đúng là cái đồ hư hỏng mà, lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện đấy. Cường là lướt ngón tay đặt lên mặt tôi, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm. Anh nâng lên cao một chút, dí khuôn mặt siêu đẹp trai của anh gần sát mặt tôi. Không nói không rằng, cắn lên bờ môi mềm của tôi một cái. Vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục cằn quấy xuống môi dưới, ngậm mút chồn chụt trong khoang xe này, tạo nên một bầu không khí vô cùng nóng mắt, vô cùng ám muội. Bảo bối này, chúng ta vào trong kia một chút nhé. Trong kia mà Cường nói chính là khách sạn đối diện. Thực ra bị anh kích thích, tôi cũng bị trỗi dậy ham muốn. Nhưng mà nhìn đồng hồ bây giờ 5 giờ chiều rồi, về nhà còn tắm rửa trang điểm, nên tôi lắc đầu. Tôi kéo cả vạt của anh, khiến anh đổ nhào vào tôi, còn tôi thì nhà vào tay anh, hai chữ. Không được. Sức anh chỉ có một chút như vậy thôi sao? Cường bị tôi trêu chọc, cộng thêm ánh mắt hiện rõ những tia ham muốn mồn một, làm cho giọng anh đã trầm, sau đó còn trầm hơn. Một tiếng nhé. Vậy thì không kịp đến nhà anh còn gì. Đến trễ một chút có sao đâu. Không được, lần đầu gặp mọi người mà đến muộn thì không hay cho lắm. Ngoan, tối về nhà, em chiều nhé. Có người túm lấy gáy tôi, cắn lên cái cổ cao trắng ngần của tôi, tiếp tục, giọng nói nóng hổi. Đúng là anh chỉ mong đến tối nay thôi. Vậy thì mau về chuẩn bị thôi nào. Sau một nụ hôn lên môi tôi, Cường mới về lại vị trí, cho xe lăn bánh hướng về căn hộ. Khi chúng tôi về đến nhà anh, thì có vài người họ hàng của Cường tới trước. Mẹ anh cầm tay tôi giới thiệu, đều là cô dì ruột của anh Cường. Mọi người nhìn tôi gật gù bàn tán. Mẹ chồng cháu nói không sai chút nào, quả thực là rất xinh đẹp. Không những đẹp mà còn có khí chất. Nghe nói cháu làm kinh doanh rất giỏi, có phải không? Trước những lời khen ngợi, tâm trạng của tôi cũng bớt đi sự căng thẳng. Tôi nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng. Dạ cháu cảm ơn, cháu làm tương đối thôi ạ. Vẫn mong hy vọng được mọi người chỉ dạy thêm. Ăn nói khéo léo thế này, bảo sao mà thằng Cường nó si mê. À, nó bảo với dì chuẩn bị ăn cỗ. Hai đứa định khi nào đây? Mẹ Cường nghe xong mới cười hào sảng. Sắp rồi đấy. Mọi người cứ chuẩn bị quà mừng là vừa. Mọi người vui vẻ nói chuyện thì em gái Cường bước ra. Tôi vẫn cười và chào em ấy. Nhưng vẫn như những lần trước, em ấy tỏ rõ thái độ không hề thích tôi. Không khí có chút căng thẳng, nhưng mà cũng không đáng kể. Dần dần mọi người đến gần như đầy đủ, ai ai cũng hỏi han về chuyện với tôi. Những người trong họ hàng của Cường tôi có biết qua vài người, đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Mẹ Cường ôm lấy bà vai tôi, bà gửi gắm. Mọi người, nhớ là cố gắng, chiếu cố con dâu của tôi đấy nhá. Nhất định rồi, nhưng mà con dâu của chị cũng là nhân tài đấy. Chỉ cần nghe cháu nó nói chuyện thôi, cũng biết được tư duy như thế nào. Vô cùng phù hợp với Cường nhà mình. Chúc mừng cháu, Cường ạ. Có cô vợ thế này thì đúng là hổ mọc thêm cánh. Giàu vì bạn, sang vì vợ, quả là không sai chút nào. Mắt của Cường sáng ngời, vẻ mặt của anh tự hào lắm. Dạ vâng, tầm nhìn cô ấy rất tốt, nhưng mà đôi lúc bướng bỉnh lắm ạ. Cái này là chắc chắn rồi, tài giỏi phải đi kèm với quyết liệt và cố chấp chứ. Sau đó chú ấy quay sang nói với bố mẹ của Cường. Để xem hai con hổ này, ai sẽ nắm được ai đây, anh chị nhờ. Bố Cường thì cười khà khà lên tiếng. Dĩ nhiên là con dâu tôi rồi, đàn ông có tài giỏi đến mấy mà về đến nhà cũng thua vợ thua con. Mọi người cười ồ lên, sau đó nâng ly uống cạn rượu. Đang vui vẻ, thì bỗng có tiếng ai đó kêu lên trong sự bất lực. Tôi nói rồi, là không được vào trong nhà cơ mà. Ơ cái cô này buồn cười nhỉ, cô là ai, cô làm cái gì thế hả? Tôi và mọi người cùng nhìn về hướng đó, nhìn thấy Linh Đan đang ngăn cản một người đàn bà. Nhìn kỹ một chút tôi mới biết, người đàn bà đang chạy vào chính là người khiến cho tôi và Cường cãi nhau đêm qua. Bà ta đến đây làm cái gì chứ? Linh cảm của tôi không tốt, tôi vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Cường nhanh chóng đứng lên, đi về phía hỗn độn đó. Nhưng người đàn bà kia đã kịp xông đến chỗ tôi. Bà ta chụp lấy cánh tay tôi, hỏi tôi vồn vã. Như ơi, con có làm sao không? Bọn họ có làm gì con không? Bọn họ có làm gì con không à? Vừa hỏi bà ấy vừa nhìn tôi từ đầu đến chân, kiểm tra xem tôi có bị làm sao không. Lúc này mọi người đang xì xầm hỏi bà ta là ai. Còn mẹ của Cường thì đanh mặt hỏi luôn. Ai cho cô vào đây? Tôi không hiểu lý do vì sao bà ấy lại làm như vậy. Bà ấy bị làm sao thế này? Tự dưng bà ấy kéo tôi ra đằng sau lưng bà ấy, xém tí nữa làm tôi ngã nhào. May sao mà Cường đỡ được tôi. Còn bà ấy thì vênh mặt lên quát lớn. Chị kia, chị muốn làm cái gì chị cứ nhắm vào tôi. Chị đừng làm hại con gái của tôi. Con gái sao? Như là con gái của cô sao? Mẹ của Cường nhìn bà ấy, sau đó lại lia mắt nhìn sang tôi. Như, cháu nói ngay cho cô biết. Bà ta là mẹ của cháu sao? Cường vội vàng giải thích ngay. Dạ thưa mẹ, chuyện này dài dòng lắm. Có cái gì con nói chuyện sau với mẹ. À, còn cô ta? Cô tự dưng xông vào đây làm gì? Nói cái gì thế à? Có ai làm gì Như đâu. Mọi người đang ăn uống vui vẻ với nhau ở đây cơ mà. Lúc này bà ta mới ngây ngốc nhìn xung quanh, mấp máy cánh môi. Chỉ là ăn uống thôi à? Sao tôi nghe nói rằng mấy người đang ức hiếp con gái tôi? Cho nên tôi mới... Mẹ Cường kinh ngạc hỏi lại tôi một lần nữa. Con gái của cô sao? Cô nói gì? Như là con gái của cô sao? Đúng. Một từ đó của bà khiến cho ánh mắt của mẹ Cường nhìn tôi trở nên đáng sợ, lạnh lẽo và kèm theo một sự tức giận trong đó. Bà nhắm mắt lại một vài giây, sau đó quay sang nói với mọi người. Thật xin lỗi mọi người, nhà tôi có chút việc cần phải giải quyết. Hẹn mọi người hôm khác, lại mời mọi người đến dùng cơm. Thay cho sự cố ngày hôm nay, mọi người thông cảm nhé. Mọi người liền nhận ra có chuyện quan trọng nên lần lượt kéo về. Chỉ còn dì ruột của Cường ở lại. Bên này Cường ôm chặt lấy bả vai đang run lên bần bật của tôi. Anh trấn an tôi. Có anh đây rồi. Tôi biết là có anh ở đây. Nhưng khoảnh khắc này tôi cực kỳ đáng sợ. Bởi vì tôi biết tôi sắp phải đối diện với một sự chất vấn mà mẹ Cường dành cho tôi. Và tôi cũng biết nếu có thể sau hôm nay bao nhiêu tình cảm tốt đẹp bác ấy dành cho tôi đều có thể tan biến. Chỉ còn lại ghét bỏ, chỉ còn lại ngăn cấm. Bố Cường thở hắt ra một hơi, không gian càng trở nên nặng nề. Và Cường chính là người lên tiếng. Dạ thưa bố, dạ thưa mẹ. Bố mẹ nghe con trình bày. Mẹ của Cường mặt mày sắc lạnh ngắt lời của anh. Con đứng sang một bên đi. Mẹ chưa hỏi tới con. Như, bác muốn nghe cháu trả lời. Người đàn bà này là gì của cháu? Vừa nói bác ấy vừa chỉ tay về phía người đàn bà sinh ra tôi. Tôi cắn môi, giọng nói trở nên run rẩy. Là mẹ cháu. Thế tại sao lúc bác hỏi, hai đứa còn nói dối là không có mối quan hệ gì với bà ta? Cường thấy mẹ quát tôi, vội vàng giải vây cho tôi. Bởi vì Như chỉ mới biết cách đây thôi. Cô ấy không có ý che giấu bố mẹ. Chính cô ấy muốn nói thật cho mẹ biết, nhưng mà con ép cô ấy đến đây. Mẹ à, mẹ muốn trách thì cứ trách con, không liên quan gì đến Như. Cô ấy bây giờ cũng đang rối bời vì sự xuất hiện của mẹ ruột mình. Bố Cường thì bình tĩnh hơn. Thế thì Cường này, con nói rõ ràng ra đi, đầu đuôi là như thế nào? Từ trước tới giờ, Như không hề biết mình là con nuôi của bố mẹ hiện tại. Cô ấy vừa mới biết gần đây, còn đang chưa hết bàng hoàng thì bà ấy đến. Bà ấy nhận rằng chính bà ấy là người bỏ rơi Như năm xưa. Hiện tại Như chưa có ý định nhận lại. Điều này mẹ có thể xác minh, có đúng không? Cô nói gì đi. Bà ấy chưa có câu trả lời thì Vi Anh lên tiếng trước. Nhận hay không nhận thì chị ta chính xác là con của bà ấy. Nhưng mà con đang không hiểu nhé. Bà ấy có liên quan gì đến nhà chúng ta hả mẹ? Mẹ Cường nhìn người từng quyến rũ chồng mình, khuôn môi nhếch lên, từng lời nói mang theo sự ghét bỏ. Người đàn bà này từng dụ dỗ bố con nhưng không thành. Nếu không thì bây giờ con và anh Cường phải gọi cô ta một tiếng mẹ kế rồi đấy. Vi Anh à? Cái gì cơ? Bà ta dụ dỗ bố. Vậy bà ta và bố? Dĩ nhiên là bố con không dính dáng gì với cô ta. Chưa có gì thì ông ấy còn đứng đây được hay sao? Chỉ là không ngờ trái đất này tròn quá. Người yêu của anh trai con lại chính là con gái của bà ta. Vì anh trước giờ không ưa tôi nên dựa vào câu chuyện này, con bé lại càng châm dầu vào lửa. Cái gì mà người yêu? Chị ta xứng đáng sao? Người ta nói mẹ nào con nấy. Có một người mẹ như vậy, chị ta chắc chắn cũng không đàng hoàng gì. Anh Cường, anh sáng mắt ra chưa? Chị ta chỉ muốn đào mò anh thôi. Thế mà anh còn đâm đầu vào chị ta. Rồi có ngày chúng ta mất luôn cả bố đấy. Anh tỉnh táo lại đi. Im cái miệng ngay Vi Anh. Biết cái gì mà nói. Em đâu có bị ngu giống như anh, mà không biết bản thân đang bị mẹ con chị ta lợi dụng chứ. Anh tỉnh lại. Vi Anh vừa nói đến đây, bên má lập tức lãnh trọn một cú tát của Cường, đến mức bên má in hẳn 5 ngón tay của anh. Cường chỉ tay vào mặt Vi Anh tiếp tục cảnh cáo. Mày đừng có hỗn, tao vả cho rụng răng bây giờ. Im ngay cái miệng của mày lại đi. Thấy con gái bị đánh, bố Cường cau mày. Con làm cái gì thế à? Có chuyện gì từ từ rồi nói xem nào. Tại sao lại đánh em? Bởi vì nó hỗn. Nó bảo con ngu đấy à? Bị đánh đến đỏ cả mặt, nhưng vì anh không sợ, nó còn tiếp tục gào lên. Bố mẹ thấy chưa? Anh ấy vì người dưng mà đánh cả con đấy. Chắc chắn là do chị ta xúi anh ấy. Sau này cả gia sản mà bố mẹ gây dựng cũng bị anh ấy dâng hai tay cho con này. Anh ta mê muội quá rồi. Bố, mẹ. Thôi đi. Hai đứa im cả đi. Bố mẹ đang còn đứng đây. Tại sao anh em chúng mày lại hành xử như thế? Vì anh này, con không được hỗn với anh mình. Còn Cường, đừng có sơ hở là đánh em mình chứ. Không hay ho cái gì đâu. Tôi ôm cánh tay của Cường lại, lắc đầu không cho anh nói thêm. Còn bà ta cứ đứng im lặng từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng. Theo như tình hình hiện tại thì dì thấy chuyện của hai đứa không đi đến đâu đâu. Chia tay đi, chia tay chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe dì của Cường nói như vậy, trái tim của Cường đau nhói. Chia tay sao? Tại sao ạ dì? Tại sao bọn cháu phải chia tay? Trong khi bọn cháu rất yêu nhau chứ ạ? Dì của Cường lại nhìn sang mẹ tôi. Cháu thừa hiểu rồi còn gì nữa. Cần phải hỏi sao? Chẳng nhẽ cháu định cưới con gái của người đàn bà từng ra sức muốn phá hoại hôn nhân của bố mẹ cháu sao Cường? Cường à, cháu đâu phải là đứa trẻ mới lớn mà lại thiếu suy nghĩ như vậy. Chia tay là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Dì không nói cái như nó không tốt, mà là bởi vì hai đứa không phù hợp để mà kết hôn, để đi đến lâu dài đâu. Mẹ của Cường nhìn tôi, ánh mắt của bà bây giờ không còn sự nhiệt tình vui vẻ nữa, thay vào đó chính là sự xa cách đến đáng sợ. Đúng vậy, bác không phủ nhận, bác từng rất thích cháu, nhưng nếu cháu không phải là con người của người đàn bà này, thì chắc chắn bác sẽ tổ chức cho hai đứa một hôn lễ hoành tráng. Nhưng bây giờ thì không có cái đám cưới nào hết. Bác không muốn dính dáng gì đến người đàn bà này. Dù cháu không nhận lại bà ta đi chăng nữa, thì bác cũng không bao giờ chấp nhận cháu làm con dâu nhà bác. Hy vọng là cháu hiểu và chia tay với con trai của bác đi. Mẹ Cường vừa nói xong, Cường liền kêu lên. Kìa mẹ! Con cứ để cho mẹ nói. Mẹ thừa nhận là mẹ rất thích con bé. Mẹ rất muốn nó vào làm dâu nhà mình. Nhưng mà mẹ con bé chính là nguyên nhân khiến cho mẹ thay đổi quyết định. Con đừng có suy nghĩ là con sẽ thay đổi được quan điểm của mẹ. Mẹ nói không là không. Còn nếu như con vẫn nhất định con chọn con bé, thì sáng thứ hai chúng ta ra cục công an, xóa tên con, ra khỏi hộ khẩu nhà này. Tùy con quyết định. Nói xong, mẹ Cường xoay người bước vào trong nhà, mặc kệ cho Cường gọi. Còn tôi không bị bác ấy xì nhục, nhưng mà cảm giác lúc này còn khó chịu hơn lời bác ấy mắng chửi. Cảm giác mình chính là nguyên nhân khiến cho nhà họ bất hòa. Vì anh khinh khỉnh lên tiếng. Vẫn còn đứng được ở đây, tài thật đấy. Chị không có lòng tự trọng à? À mà quên, mấy người chuyên đi giật chồng người ta làm gì có lòng tự trọng. Đúng là mẹ nào con nấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7, tất cả chúng ta đều rất bất ngờ vì về mẹ ruột của cô gái tên là Như, bà ta đã quay về và bà ta có một cái quá khứ vô cùng kinh khủng khiếp. Và bà ta không bao giờ nghĩ đến người gánh hậu quả tất cả chính là Như. Bây giờ Như đang có một tình yêu đẹp, có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng khi bà ta xuất hiện lại khiến cho Như mất đi tất cả. Và nếu như một người mẹ như vậy thì còn quay về làm gì nữa chứ? Khi mà nhìn thấy Như hạnh phúc như vậy thì nên biết đường mà lui đi. Nhưng bây giờ chính bà ta lại gây ảnh hưởng đến cả tình yêu của Như. Vậy thì câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục ra sao nữa? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập 8 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Và Tâm An xin gặp lại quý vị vào tối nay nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.